Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, Thánh Chỉ. Trình Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn Lý Khuyết, ánh mắt vừa vặn đón nhận đối phương ngẩng cao đầu sọ phía dưới. Hai cái lỗ mũi tồn tại lông mũi tại hơi hơi run run. Vừa mới nâng chung trà lên uống một ít miệng hắn, nhất thời không ngừng được một ngụm phun ra ngoài. Vô số nước trà sen lẫn nước bọt nôn tại công văn bên trên. Cũng nôn Lý Khuyết vẻ mặt. Tràng diện trong nháy mắt tĩnh mịch. Lý Khuyết sắc mặt giống như gan heo. Nắm công văn tay năm ngón bóp khanh khách rung động. Mộ Hàm Hương tay phải bụm mặt. Vẻ mặt đau đầu. Hắn mấy vị trưởng lão. Cũng đều từng cái hai mặt nhìn nhau. Lam Minh Đường con mắt hơi hơi híp. Trong con người đều là hàn mang chớp động. Đã sớm biết Mộ Hàm Hương cùng nàng Lưu Ly Tông khinh thường tại vì Đại Dư Quốc phục vụ. Lại không nghĩ rằng, đại hoàng tử ngay cả chiêu mộ chính là một cái hạ cấp võ sư. Bọn hắn cũng không muốn. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh lùng. Lam Minh Đường nói thầm. Không hổ là đại hoàng tử. Đã sớm ngờ tới cục diện này. Tại hiện nay Đại Dư Quốc bên trong, cũng chỉ có hai cái địa phương không có ở đây hắn trưởng khống phía dưới. Coi như gần sắc phong làm thái tử. Thậm chí vô cùng có khả năng trong danh sách phong làm thái tử sau đó. Liền muốn đăng cơ hoàng thượng. Đại hoàng tử nói qua. Nếu như vô pháp đạt được bọn hắn cũng lợi dụng. Như vậy, chỉ có đem hai địa phương này cho nhổ tận gốc. Trình Thanh Hàn có chút lúng túng nhìn lấy Lý Khuyết. Vội vàng đứng lên. Vừa nói xin lỗi vừa dùng tay loạn xạ tại Lý Khuyết trên mặt lau. Cái kia. Thực sự thật có lỗi. Ta gần đây thân thể chịu chút phong hàn. Lập tức nhịn không được. Liền cái kia. Ngươi thật là đại hoàng tử thủ hạ danh nhân. Chắc chắn sẽ không cùng ta người như thế tính toán. Đúng không? Lý Khuyết nâng tay lên. Liền muốn một cái tát đánh về phía Trình Thanh Hàn. Hắn là tức điên. Nghĩ lúc đó mình và đại ca La Minh Đường phòng thủ biên cương. Cái gì phong cảnh? Bây giờ từ quan tại đại hoàng tử dưới tay làm môn khách. Lại bị chính là một cái hạ cấp võ sư làm nhục như vậy. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Tam đệ, đủ. Lam Minh Đường hợp thời mở miệng. Lạnh lùng nói. Chớ quên ngươi ta ba huynh đệ sứ mệnh. Lý Khuyết mãnh mẽ mà quay đầu. Căm tức nhìn Lam Minh Đường nói. Hắn như vậy lấn ta. Đại trưởng lão. Một cái nhìn qua có chút phúc hậu lão nhân. Vội vàng đứng lên bồi tiếu nói. Bớt giận, bớt giận. Lão thân cảm đảm đảm bảo. Trình Thanh Hàn tuyệt không ý này. Lam Minh Đường mặt không chút thay đổi quay đầu nhìn về phía Mộ Hàm Hương. Gặp nàng vẻ mặt đạm nhiên. Phảng phất căn bản không thèm để ý trước mặt chuyện phát sinh. Không khỏi trong lòng sát ý nổi lên bốn phía. Nhìn nàng dạng như vậy. Trình Thanh Hàn hành động cũng đều là đạt được nàng ngầm giật dây. Chỉ là, Lam Minh Đường âm thầm cười nhạt. Hiện tại đại hoàng tử gần trở thành đại dư quốc chí tôn. Đại hoàng tử không thể so với ngươi đương kim hoàng thượng. Khai sáng nhân từ, tại đương kim hoàng thượng dưới trướng. Ngươi có lẽ có thể đủ người khôn giữ mình. Có ở đại hoàng tử dưới trướng. Không có thể trở thành trợ thủ lợi dụng. Cũng chỉ có thể thành địch nhân hủy diệt. Nhìn ngươi cùng ngươi Lưu Ly Tông có thể càn rỡ đến khi nào. Lam Minh Đường hít thở sâu một hơi, ánh mắt rời về phía đại trưởng lão, lạnh lùng hỏi, nguyên lai là đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ta Lam Minh Đường ngược lại muốn biết rõ, vì sao ngươi một mực chắc chắn hắn không phải cố ý. Đại trưởng lão ngượng ngùng liếc mắt nhìn Mộ Hàm Hương, gặp nàng cũng không có gì vẻ kinh dị, mới nói, cái này Trình Thanh Hàn nguyên bản xuất thân từ lùm cỏ. Trong ngày thường tại tông môn liền làm theo ý mình thói quen. Nhưng hắn là một người rất là đoan chính. Chưa từng có chứng kiến hắn tại trong tông môn đắc tội ai. Mặc dù hắn là tông môn cô gia. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ lấy cô gia thân phận diễu võ dương oai qua. Nếu không có lần này tế binh có người châm ngòi cố ý tiết lộ thân phận của hắn. Mọi người chúng ta đều vẫn chưa hay biết gì đâu. Cho nên nói. Trình Thanh Hàn hắn là một cái thiện lương mà chính trực người. Bằng không, tùy tiện đổi thành một cá nhân. hắn còn không đem chính mình thân là cô gia thân phận báo cho biết thiên hạ. Trình Thanh Hàn nghe đại trưởng lão như vậy thẳng thắn nói, như vậy khen chính mình, không khỏi sắc mặt có chút phát hồng, ngoan ngoãn ngồi xuống dưới. Mặc dù là chính bản thân hắn, hắn cũng không nghĩ tới mình nguyên lai là như thế chính trực thiện lương. Thì ra là thế, cái này nhưng cũng nói được, ta là tin. Lam Minh Đường gật đầu, lại nói, đã như vậy phẩm đức đoan trang, lại có như vậy trời cho, lại có thất truyền nghìn năm đạo đồng, lại có anh hùng vũ khí huyễn ảnh trong tay. Như vậy, hắn lý nên vì ta đại dư quốc phấn đấu, vì đại hoàng tử phấn đấu. Lam Minh Đường phối hợp gật đầu, xa xa đối Lý Khuyết nói, tam đệ, không nên tức giận, đem công văn giao cho Trình Thanh Hàn. Nhường hắn từ mai liền chạy tới vương đô đi mệnh đi thôi. Lý Khuyết cố nén phẫn nộ, một đôi mắt trừng rất lớn, giơ cao công văn, lần nữa đối Trình Thanh Hàn nói, tiếp chỉ tạ ân, tiếp chỉ tạ ân. Trình Thanh Hàn ngẩng đầu, giống như cười mà không phải cười xem liếc mắt Lý Khuyết đạo, tại ta chỗ nhận thức trong thế giới, có vẻ như chỉ có Hoàng thượng thánh chỉ mới có thể để cho chúng ta tiếp chỉ tạ ân a. Lam Minh Đường sầm mặt lại, nói, Trình Thanh Hàn, ngươi có ý gì? Trình Thanh Hàn nhún vai một cái, đứng lên nói, ta cũng không có ý gì. Ta chỉ nói là, không phải là Hoàng thượng chi ý, ta đều không cần mạnh mẽ tiếp thu. Đúng không, tông chủ? Trình Thanh Hàn vẻ mặt hỏi nhìn về phía phòng khách ngay phía trên Mộ Hàm Hương. Mộ Hàm Hương gật gật đầu nói, đúng, trừ phi thánh chỉ. Cho dù là bản tông chủ cho ngươi đi làm bất cứ chuyện gì, ngươi đã có quyền cự tuyệt. Đương nhiên, bản tông chủ cũng có quyền lực đuổi ngươi ra tông môn. Trình Thanh Hàn vẻ mặt bừng tỉnh, đối Lam Minh Đường nói, chính như ngươi nghe thấy, đây cũng không phải là Hoàng thượng thánh chỉ. Cho nên, xin thứ cho Trình Thanh Hàn cả gan cự tuyệt. Ta chỉ là từng cái nho nhỏ hạ cấp võ sư. Đại hoàng tử cho đòi ta đi làm môn khách, việc này ta không thể tiếp thu. Trọng trách quá nặng, ta không chịu nổi. Nói xong, Trình Thanh Hàn lại đối Mộ Hàm Hương cùng thất đại trưởng lão hành lễ nói, tông chủ, các vị trưởng lão, đệ tử còn có tu luyện muốn tiến hành, xin được cáo lui trước. Mộ Hàm Hương phất tay một cái, thản nhiên nói, ta Lưu Ly Tông nhanh tới thừa hành quay lại tự do nguyên tắc. Đã ngươi nghĩ rõ ràng không muốn đi, vậy cứ như vậy đi, hảo hảo tu luyện, chớ làm lỡ công phu. Trình Thanh Hàn cảm ơn một phen, sẽ phải rời khỏi. Lam Minh Đường khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, cất giọng nói, chậm đã. Trình Thanh Hàn dừng bước lại, xoay người nghi ngờ nhìn về phía Lam Minh Đường, lẽ nào thằng nhãi này còn chuẩn bị tại Lưu Ly Tông ép buộc chính mình hay sao? Mộ Hàm Hương cùng thất đại trưởng lão nhất tề nhìn về phía Lam Minh Đường. Đại trưởng lão dò xét tính mà hỏi thăm, Lam Minh Đường võ vương, hắn cũng liền một thô nhân, hà tất như vậy ép sát đâu? Cũng không phải. Lam Minh Đường đứng lên, trên mặt hàm chứa nụ cười lạnh nhạt nhìn về phía Mộ Hàm Hương nói, Mộ tông chủ, ngươi vừa rồi cũng nói, không phải là thánh chỉ cũng có thể cự tuyệt. Thánh chỉ nhất định phải tiếp chỉ, có đúng hay không? Mộ Hàm Hương mặt cười băng hàn, gật gật đầu nói, cho nên, người nghĩ nói cho bản tông chủ cái gì? Hoàng thượng quên trước đây cùng bản tông chủ sư phụ hứa hẹn, chuẩn bị ép buộc bản tông chủ cùng Lưu Ly Tông sao? Đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Lam Minh Đường nói, Mộ Hàm Hương lạnh lùng nói, Hoàng thượng anh minh. Bản tông chủ sư phụ năm đó ở thế lúc rất là tán thưởng lão nhân gia ông ta. Lam Minh Đường cười nói, cung võ thần vì nước vì dân, thực sự để cho người ta kính nể. Hoàng thượng yêu quý nhân tài, từ trước tới giờ không bằng lòng nhường bất luận cái gì công thần ủy khuất. Như thế nào lại không nhớ rõ hắn tốt? Lần này, Hoàng thượng cũng không phải nhằm vào Mộ tông chủ cùng Lưu Ly Tông mà đến. Lam Minh Đường nói, tay phải sờ hạ ngón giữa tay trái thượng nhẫn chữ vật. Một vàng sắc công văn lặng yên xuất hiện. Đưa qua công văn, Lam Minh Đường lôi kéo, đem công văn kéo ra. lớn tiếng thì thầm. Lưu Ly Tông đệ tử Trình Thanh Hàn tiếp chỉ. Mọi người cùng đủ quỳ xuống. Lam Minh Đường quét nhìn tất cả mọi người liếc mắt. Khóe miệng tràn đầy vẻ đắc ý nói. Chậm nghe thấy tế binh phía trên. Khanh dũng mãnh phi thường cực kỳ. Thiên tư yểu điệu. Gồm cả đạo đồng cùng huyễn ảnh bực này thần vật. Tương lai nhất định là ta đại dư quốc triều đình trọng khí. Bây giờ đại hoàng tử lại hướng chậm tiến cử kiếm thánh tạ thanh trác chi muội tạ lệ nhan. Xưng yểu điệu thục nữ. Rất có ta đại dư quốc nữ tử chi đức. Tài tử xứng giai nhân. Nay chậm liền ban tặng tạ lệ nhan vì khanh chi bình thê. Tại tháng này 15 ngày hoàng đạo thành hôn. Khâm thử. Niệm xong. Lam Minh Đường đem công văn đưa cho Trình Thanh Hàn nói. Trình Thanh Hàn. Hoàng thượng đối ngươi cực kỳ coi trọng. Thậm chí tự mình làm ngươi chỉ hôn. Tạ ân a. Trình Thanh Hàn ngẩng đầu. Trong con ngươi hoàn toàn lạnh lẽo. Mộ Hàm Hương đi tới. Một thanh tiếp nhận công văn. Lôi kéo Trình Thanh Hàn hướng công văn bái cúi đầu nói. Mộ Hàm Hương cùng phu quân cảm ơn hoàng thượng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.